Chương 539, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 16. Phiếu đề cử tăng thêm một lãnh gia tỉ mỉ bố cục thật lâu, thừa cơ bắt lại kinh điểm báo doãn cùng năm thành binh mã ti hai cái đối với về sau hành động cực kỳ trọng yếu vị trí. Bất quá cũng không phải là người lãnh gia cùng này phe phái đảm nhiệm, mà là Minh vì hoàng đế cùng An gia, trên thực tế là lãnh gia bố trí tốt tám kỳ. Lâm Tịch cho sớm lãnh gia đưa qua tin tức, nói cho trong nhà nhất định phải chôn ở âm thầm vất thịt ăn, làm hoàng thượng cùng An gia liều mạng đoạt canh uống đi thôi. Người Trình gia lần này tổn thất không thể bảo là không nhỏ, đối với tự dưng bởi vì một chút việc nhỏ cho gia tộc mang đến như thế dung chuyển Trình Uyển Thu tiến hành cảnh cáo. Biết được An Ngưng Tuyết tiện nhân này thế mà mạng lớn không có chết, vốn là phiền muộn Trình Uyển Thu quả thực khí đến không nghĩ cho gà ăn. Mà đoạt bảo hệ thống tại An Ngưng Tuyết liều mạng đại bổ dưới, cuối cùng lần nữa tỉnh lại. Phát giác được hệ thống thức tỉnh, An Ngưng Tuyết một viên nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống. Trong bất chi bất giác, nàng đã vô cùng ỷ lại cái này đoạt bảo hệ thống. Nàng cũng không muốn sinh hoạt tại lạc hậu như vậy cổ đại, không có thoải mái dễ chịu lót ngực tiểu nội nội, không có thiên mã hành không internet, phát sốt cảm mạo khả năng đều sẽ đưa người vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là, nữ tính địa vị quá thấp, qua đời quá nghiêm trọng, nhiều quy củ như lông châu, không cẩn thận liền họa từ miệng mà ra chịu đồn đánh. Hết lần này tới lần khác nhân ra còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tìm ra nguyên nên đánh địa phương. Nàng tại này trong hậu cung quả thực là cá nhân người có thể bóp chết con kiến hôi. An Ngưng Tuyết cùng hệ thống nghiên cứu sau cảm thấy lúc trước sách lược hẳn là sửa đổi một chút, làm An gia dần dần đứng ở người đến đây. Những cái kia cung phi nhóm sở dĩ dám không hề cố kỵ xuống tay với nàng, không phải liền là bởi vì nàng tức không có hiển hách nhà mẹ để giúp đỡ lại không có đế sủng sao lãnh kỳ du không che đậy miệng, chỉ nguyện thu kiêu ngạo ương ngạnh. Tại sao không ai dám tìm các nàng không phải dù sao liên tiếp hai lần đối Trình gia thắng lợi, sở dịch cùng An gia trên tay thế lực liên hợp lại QNZ có sức liều mạng. Nhất là An Học Văn, từ lúc vào quốc tử giám về sau, ngày hôm nay làm cái thi hội, ngày mai mở triển lãm tranh, dần dần tại sĩ lâm học sinh bên trong mở ra cục diện, tạo khởi chính mình uy vọng tới. Đã như vậy, nàng dựa vào cái gì còn muốn tại hậu cung bên trong làm mặc người chém giết tiểu đáng thương? An Ngưng Tuyết nghĩ đến, vẫn có chút tiếc nuối, hai lần tương đối lớn hành động, tổn thất đều là Trình gia thế lực, lãnh gia thế mà đều hảo chết không chết tránh khỏi. Là thật tắt kia phần trở thành hoàng tử ngoại thích tương lai cầm giữ triều chính dã tâm vẫn là tại dấu tài tùy thời mà động đâu Trình Uyển Thu người, nàng một chút liền có thể xem rõ ngọn ngành, vọng tôn tự đại, ỷ thế hiếp người, hơn nữa nàng có cái tử huyện. Chính là nàng là chân chính gần như điên cuồng ái mộ sở dịch. An Ngưng Tuyết bĩu môi, bất quá là chỉ có cái tướng mạo thật được sẽ chỉ đảm bình trên giấy ra hỏa mà thôi. Hệ thống nói qua, các nàng tương lai là biển sao trời mênh mông, tương lai có thể lựa chọn đi tương lai thế giới hoặc là những tiên nhân kia nhóm thế giới bên trong định cư. Mà nàng như ý lang quân, nhất định sẽ tại một nơi nào đó chờ đợi nàng. Vừa nghĩ tới Lãnh Kỳ Du, An Ngưng Tuyết nụ cười trên mặt đều phai nhạt mấy phần. Lúc bắt đầu nàng còn cảm thấy nữ nhân này so Trình Uyển Thu không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Trình Uyển Thu. Tối thiểu Trình Uyển Thu vì chính mình mục đích, âm tàn độc ác, không có chút nào hạn cuối, mà Lãnh Kỳ Du thằng ngu này đối Lãnh gia thì là không có chút nào nguyên tắc ngu hiếu. Nàng mới vừa vào cung lúc đó, Lãnh Kỳ Du tuân theo mẫu mệnh, trong bo nở dê tô y giúp nàng bao nhiêu bận bịu liền An Ngưng Tuyết chính mình cũng không nhớ rõ. Thật xuân a. Mẹ nàng là cái không rõ ràng, nàng so với nàng mẹ còn không rõ ràng. Nhưng là bây giờ chương này tấm mục là càng ngày càng khó dùng, chẳng những khó dùng, An Ngưng Tuyết cảm giác thậm chí các nàng lẫn nhau đổi vị trí. Tối thiểu lần này là nàng thay thế Lãnh Kỳ Du gánh chịu Trình Uyển Thu lửa giận. Những côn gỗ kia đánh vào người đau đớn tựa hồ lần nữa cuốn tới, An Ngưng Tuyết mày liễu nhíu chặt, mặt phấn hàm sát, lần này thua thiệt ngầm nàng nhất định phải gấp bội trả lại. Trình Uyển Thu, Lãnh Kỳ Du, còn có hậu cung bên trong những cái kia khi dễ qua nàng tiện nhân nhóm, chờ thừa nhận lao nương lửa giận đi sở dịch hiện tại cũng là Xuân Phong đắc ý, Nam Thành binh mã ti bất quá là chính lục phẩm chức vị, thế nhưng là tăng thêm trực tiếp nắm giữ trong tay hắn Vũ Lâm vệ, toàn bộ trong kinh thành binh lực tất cả đều khống chế tại trên tay hắn. Hắn thậm chí có một loại xúc động, chính là thừa dịp hiện tại, đột nhiên chỉnh hợp trên tay hết thể binh lực trực tiếp giết vào phủ tướng quân cùng Tần Quốc công phủ. Nhất cử đem này hai cái trong lòng họa lớn diệt trừ. Cho đến lúc đó ai còn dám cùng hắn chống lại, hắn sở dịch đem triệt để khống chế này vạn dặm giang sơn, Duy ngã độc tôn bất quá vạn nhất một cái sơ sẩy, sở dịch cu nở dê rất có thể sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn mấy cái huynh đệ cũng còn mắt nhìn chằm chằm hắn cái mông phía dưới vương vị đâu. Vẫn là đi tìm hắn ôn nhu giải ngữ hoa tìm kiếm một chút an ủi đi, bảo bảo trong lòng khổ. Mệnh lệnh đám người lui ra, hai người uống chút rượu, làm nhảm tiểu gặm, đặt chân ở dưới háng, phóng nhãn tại tương lai. Tiếp tục no bụng ấm qua đi bọn họ liền nghĩ một chút dầm một mớn. Theo quen thuộc các loại binh binh bang bang, đinh đinh đang đang tiếng vang lên, sở dịch mặt sạm lại, quỷ dị kẹp chặt hai chân, lần nữa chạy chối chết. Mẹ cái tây à, lại tiếp tu cờ như thế lao tử muốn suy sụp được không trần như nhộng, nằm tại giường trên vẫn phát ra tốt tốt, cốc cốc, phanh chờ âm thanh kỳ quái an ngưng tuyết cũng là một mặt tuyệt vọng. Ai để giải thích một chút, với ai cùng một chỗ đều vô sự, thậm chí cùng sở dịch cùng một chỗ chỉ cần không nghĩ tương tương nhượng nhượng cũng là bình an vô sự. Vì sao lại như vậy an ngưng tuyết thật muốn điên, nàng nghĩ công lược cái hoàng đế, bắt lại thuộc về đế vương đặc biệt long khí như thế nào khó như vậy im lặng hướng trời xanh. Xin hỏi cao ý giả mở từ đâu đến thứ quái bệnh này nàng còn ngượng ngùng cùng thái ý để nói thế nào a vì cái gì ta muốn theo vạn tuế vòng vòng gạch chéo thời điểm. Liên điên cuồng đánh giám xin tha thứ, coi như nàng là đến từ hiện đại linh hồn, cu nở dê vẫn như cũ ngượng ngùng nói nhiều tại khẩu. Nói thực ra, thật quá lung túng. Cái loại na y tim đập như trống trầu mà huyết mạch sôi sục thời khắc, hoàng thượng vừa muốn xách thương lên ngựa tốt tốt tốt tốt đáng ghét ta, nhưng là thật sự rất muốn cười. Bệnh này thật đúng là kỳ quái, chỉ cần hoàng đế đi, không dùng đến một khắc đồng hồ, cao ý giả mở thành tự ngừng, không u ô nở dê thổ cờ mà kho y bê nhờ. An ngưng tuyết đã từng hai lần làm hệ thống không tiếc hao phí năng lượng giúp nàng kiểm tra một chút thân thể rốt cuộc chỗ nào không ổn. Thế nhưng là không có kết quả gì. Hệ thống mỗi lần trả lời đều như thế, thân thể của nàng hết thể bình thường, ngoại trừ không có khả năng sinh đẻ bên ngoài. Bởi vì an ngưng tuyết là sẽ không bất chấp nguy hiểm còn muốn nhẫn mại đau đớn, đi cho một cái hoàn toàn không có cảm tình nhân sinh hài tử. Nàng mục tiêu chẳng qua là làm hoàng hậu, mỗi ngày quang minh chính đại chơi gái hoàng đế cờ âm mở tới hết thể long khí về sau, lại chơi chết hắn nhận được đế vương khí vận mà thôi. Nàng mừng rỡ chính mình mất đi cái này công năng, còn cha nhờ kho y phí tâm tư tránh thai, bởi vậy liền không có làm hệ thống lãng phí năng lượng giúp nàng khôi phục. Một ngày này hoàng đế mặt đen theo ưu lệ cung lần nữa vội vàng mà đi, sau đó thành thật hứa tài tử lại một lần nữa hạnh phúc bị bắt trắng đinh. Sở dịch trong lòng phiền muộn cực kỳ, so với những này đầu gỗ đồng dạng nữ nhân, hắn càng thích cùng an ngưng tuyết ra thịt ra mắt, tâm linh và dục vọng hợp nhất cao y chu nở dê loa y này cảm giác. Hơn nữa an ngưng tuyết trên người, luôn có loại không giống với cái khác bất luận cái gì phi tần cảm giác, làm hắn say mê trong đó, không kềm chế được. Có thế nàng cùng hắn, rốt cuộc là thế nào tất nhiên, tại đại thái giám cắt tường cao áp thủ đoạn ở dưới, ưu lệ cung bên trong lần nữa hát vang hậu cung hảo thanh em sự tình vẫn như cũ bị ép xuống. Chúng cung phi nhóm chẳng qua là biết, hoàng đế lần nữa lửa thiêu nông đồng dạng theo ưu lệ trong cung chạy đi, sau đó sủng hạnh hứa tài tử. Bây giờ đã có người đang đánh hứa tài tử cái kia nho nhỏ thiền điện chủ ý, hẳn là hứa tài tử chỗ ở Tráng Dương.